Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 499, ta thật là cha ngươi. Đỗ Sắc Vi vô cùng rõ ràng cha của mình là Đỗ Tạp Áo tướng quân. Liền xem như đi tới trên địa cầu Đỗ Tạp Áo cũng là cha của hắn. Mà bây giờ thất dạ cái này nhìn cùng mình một kích cỡ tương đương thiếu niên lại còn nói là cha của mình. Này làm sao nhìn đều là giống như là chiếm tiện nghi của mình. Thậm chí nói cái này có mắng chửi người hiềm nghi, ngươi cái này đáng giận hỗn đản. Ta muốn giết ngươi, Tường Vi hiện tại vô cùng tức giận. Lập tức phát động năng lực của mình. Bốn phía xuất hiện một mảnh lỗ sâu. Một mảnh phi đao phô thiên cái địa hướng về thất dạ công tới đối diện với mấy cái này công kích. Thất dạ không có chút nào tránh né, cẩn thận. Mau tránh ra, nhìn thấy thất dạ không có tránh né. Tường Vi lớn tiếng giống nói. Nhắc nhở lấy thất dạ mặc dù Tường Vi vô cùng tức giận. Nhưng là nàng cũng không định thật giết chết thất dạ. Vẻn vẹn muốn giáo huấn một chút thất dạ đáng tiếc hiện tại đã chậm. Dày đặc phi đao đã thu không trở lại. Trước mắt thất dạ liền muốn mệnh tang đang phi đao phía dưới. Ngạc nhiên một màn xuất hiện những này dày đặc phi đao thế mà trực tiếp xuyên qua thất dạ thân thể. Nhìn thất dạ tựa như là một cái huyễn ảnh. Căn bản không tồn tại, ngươi làm cái gì? Ngươi thế mà tránh thoát công kích của ta, Tường Vi khó có thể tin nhìn lấy thất dạ, ha ha. Nhỏ Tường Vi, không cần kinh ngạc như vậy. Kỳ thật ta thật là cha của ngươi, nhìn thấy thất dạ Tường Vi. Thất dạ nói tiếp nói lúc này siêu thần học viện Đỗ Tạp Áo cùng yêu gió bọn người đang thông qua. Công nghệ cao giám thị thất dạ cùng Tường Vi hình ảnh chiến đấu. Nhìn thấy thất dạ ba lần bốn lượt cường điệu chính mình Tường Vi cha. Tất cả mọi người ở đây đều do dị nhìn lấy Đỗ Tạp Áo. Liền ngay cả yêu gió cũng là hướng về Đỗ Tạp Áo nhìn lại, hỗn đàn. Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta có thể vô cùng xác định. Tường Vi liền là nữ nhi của ta. Cái này hỗn đản đang nói bậy tám nói. Đỗ Tạp Áo trên mặt tái nhợt nói thất dạ nói mình là Tường Vi cha. Đây là ý gì? Đây quả thực là ba ba đánh Đỗ Tạp Áo mặt. Đây không phải biến tướng nói thất dạ cho hắn mang theo nón xanh mà. Không chỉ có là siêu thần học viện bên trong người. Liền xem như Tường Vi bản nhân lần nữa nghe được thất dạ nếu như vậy cũng là vô cùng tức giận. Ngươi cái này hỗn đản, đi chết đi. Tường Vi càng thêm điên cuồng hướng về thất dạ phát động công kích. Một mảnh lỗ sâu lập lòe, phi đao hướng về thất dạ điên cuồng công kích nhưng là bất kể thế nào công kích. Những này phi đao đều dễ dàng xuyên qua thất dạ thân thể. Không cách nào cho thất dạ mang đến chút nào tổn thương. Ngươi hô hô ngươi đây là cái gì năng lực? Đi qua điên cuồng một phen công kích, Tường Vi thể lực cũng tiêu hao nghiêm trọng. Thấy không cho thất dạ mang đến chút nào tổn thương. Một mặt kinh ngạc hỏi, ngươi không phải ủng có thời không gen sao? Ta hiện đang sử dụng chính là không gian năng lực tốt. Chúng ta tiếp tục vừa rồi vấn đề. Ta đúng là cha của ngươi. Chuẩn xác mà nói ngươi thời không gen là ta đưa cho ngươi. Thất dạ nhìn lấy Tường Vi không khỏi nói. Ta thời không gen. Nghe được thất dạ lời nói. Tường Vi kinh ngạc hỏi, không sai. Người thời không gen là lợi dùng trong máu của ta gen cùng ngay cả một nữ nhân khoa học lực lượng. Chế tác, bởi vậy ta có thể thật là cha của ngươi, thất dạ nhìn lấy Tường Vi cười nói, thời không gen. Ta gen lại là dùng ngươi gen chế tác. Nói như vậy lên ngươi xác thực có thể tính là ta gen cha. Như vậy mẹ của ta là ai? Nghe được thất dạ lời nói. Tường Vi trầm tư, tiếp lấy hiếu kỳ hướng về thất dạ hỏi Ngươi khả năng không muốn nghe được nàng tên bây giờ. Nàng tên trước kia gọi là Sumetai Kori. Thất dạ nghĩ không khỏi nói, Sumetai Kori. Ta nhớ kỹ cái tên này, nghe được thất dạ lời nói. Tường Vi nhớ kỹ cái tên này, Tường Vi. Xem ra ngươi căn bản không có nắm giữ thời không gian lực lượng. Đã dạng này ngươi giữ lại nơi này đi. Ta dạy cho ngươi làm sao phát huy thời không gian lực lượng. Thất dạ nhìn lấy Tường Vi nói, cái này. Tốt a, nghe được thất dạ lời nói. Tường Vi nghĩ đồng ý. Bắt đầu đi theo thất dạ tu luyện, không nghĩ tới ngươi thế mà thật là sư phụ ta nữ nhi. Ngươi nên tính là sư muội của ta đi. Ta là sư tỷ của ngươi, lúc này. Lý Lệ Chất chạy tới. Nhìn lấy Tường Vi nói, sư tỷ, ngươi là ai? Tường Vi nhìn trước mắt cái này cái khí chất quý tộc 10 phần Lý Lệ Chất hỏi cầu vốt. Ta gọi là Lý Lệ Chất, Lý Lệ Chất. Tốt tên quen thuộc, ta nhớ ra rồi. Trong lịch sử đại đường công chúa tựa như là liền gọi là Lý Lệ Chất. Mà lại tựa như là bị thần tiên thu làm đệ tử, nghe được Lý Lệ Chất nói đến tên của mình. Rất nhỏ nghĩ nghĩ không khỏi nói, oa, không nghĩ tới ngươi thế mà biết ta. Ta thế mà nổi danh như vậy, Lý Lệ Chất hưng phấn nói, ngươi ngươi không phải là thật là đại đường. Công chúa a, nghe được Lý Lệ Chất lời nói. Tường Vi khó có thể tin hỏi, làm sao? Khó nói ta không giống chứ. Ta chính là đại đường trưởng công chúa Lý Lệ Chất. Ta phụ hoàng liền là Lý Thế Dân, Lý Lệ Chất không khỏi nói, cái này thật sự là quá khó có thể tin. Tường Vi nhìn lấy Lý Lệ Chất khó có thể tin nói tại thất dạ dạy bảo dưới. Tường Vi thực lực nhanh chóng tăng lên. Hiện tại Tường Vi so với trước đây, đối với không gian khống chế càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cùng nguyên tắc bên trong so sánh cũng có tăng lên rất nhiều một ngày. Giống thường ngày, ngay tại thất dạ chính lúc hướng dẫn tam nữ lúc tu luyện. Trên bầu trời đột nhiên vỡ ra. Một cái cự đại đen kịt lỗ lớn xuất hiện ở trên bầu trời. Cái này đây là có chuyện gì? Trên bầu trời làm sao lại xuất hiện một cái động lớn? Tất cả mọi người nhìn lên bầu trời bên trong. Lỗ lớn đều có chút hoảng loạn. Đây là lỗ sâu không gian. Nhìn đến địa cầu lập tức liền muốn gặp được nguy hiểm. Thất dạ đối tam nữ không khỏi nói, nguy hiểm. Có nguy hiểm gì? Nghe được thất dạ lời nói. Tam nữ nhìn lấy thất dạ hiếu kỳ hỏi, vũ trụ nhưng là vô cùng nguy hiểm thế giới. Nhất là đối tại địa cầu cái này lạc hậu văn minh. Nếu như ta không có đoán sai, có một cái tà ác văn minh lập tức liền muốn xâm lấn địa cầu. Thất dạ nghĩ nghĩ không khỏi nói, có. Người muốn xâm lấn địa cầu. Vậy chúng ta phải làm gì? Nghe được thất dạ lời nói. Chúng nữ kinh ngạc hỏi, các ngươi muốn thật tốt tu luyện. Đề cao thực lực của mình. Đánh bại địch nhân, bây giờ cách người ngoài hành tinh xâm lấn còn có thời gian nửa năm, thất dạ. Không khỏi nói chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.